Vô địch thiên hạ, chương 290, gặp lại Diêu Phi, góc truyện audio.com, chương 290, gặp lại Diêu Phi, 3 giờ sau, Hoàng Tiểu Long theo đoạn Hổ Sơn về tới Chúng Thần Chi Thành. Trở lại Chúng Thần Chi Thành lúc, đã là nửa đêm, thiếu chủ, sớm đã chờ tại một nhà trang viện trước mặt Tần Dương. Lý Phỉ mấy người gặp Hoàng Tiểu Long trở lại. Tranh thủ thời gian tiến lên cung kính nói. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Đi vào trang viện. Cân nhắc đến tìm kiếm Tứ Hải Sơn động phủ. Muốn tại Chúng Thần Chi Thành ngốc lưu một mấy ngày này. Cho nên hai ngày trước. Hoàng Tiểu Long mua chỗ này trang viện. Trang viện tuy nhiên không lớn. Nhưng là giá trị trăm triệu mấy. Đương nhiên. Đối với Hoàng Tiểu Long mà nói. Hiện tại nhất không thiếu là kim tệ. Những năm này, Cửu Đỉnh Thương Hội mỗi ngày kiếm lấy kim tệ. Liền Hoàng Tiểu Long cũng không cách nào tính toán bao nhiêu. Hơn nữa dưới đường đi đến, đánh chết cái kia chút ít tiên thiên cường giả. Đoạt được không gian giới chỉ. Tích lũy xuống cũng là một số tài phú kinh người. Đặc biệt là đánh chết Độc Thánh Tông trưởng lão Kiều Lượng cùng Kim Trung bọn người. Hoàng Tiểu Long tiến vào trang viện, lại để cho Tần Dương bốn người riêng phần mình thối lui. Liền đem Tu Di Thần Sơn tế ra, tiến vào Tu Di Thần Điện. Hoàng Tiểu Long liền đem Thái Hư Thần Quyền cùng Thái Âm Ma Âm hai bản bí tịch đi ra. Bắt đầu tìm hiểu tu luyện. Những ngày này, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày đều tìm hiểu cùng tu luyện Thái Hư Thần Quyền cùng Thái Âm Ma Âm hai môn đấu kỹ. Không chỉ có đem hai môn đấu kỹ tu luyện thành công. Hơn nữa thi triển uy lực đã không kém. Chỉ thấy tại Tu Di Thần Điện ở trong. Hoàng Tiểu Long thân hình không ngừng nhảy lên chuyển rời. Hai tay nắm tay. Không ngừng chém ra. Nguyên một đám hư vô mờ ảo cực đại dấu quyền phá không mà ra. Quanh tại giữa không trung. Lúc ẩn lúc hiện. Cực kỳ quỷ dị. Đây cũng là Thái Hư Thần Giới Thái Hư Thần Quyền. Tu luyện một hồi, Hoàng Tiểu Long dừng lại. Khí kình vận chuyển, đột nhiên hai mắt hắc ám hào quang lấp lóe. Đem hé miệng, một đạo sóng âm theo Hoàng Tiểu Long trong miệng dường như sóng lớn điên cuồng gào thét mà ra. Đánh về phía Tu Di Thần Điện phía trước thần vách tường. Sau đó hướng tứ phương vòng qua vòng lại. Thật lâu quanh quẩn. Tương so với lúc trước Độc Thánh Tông trưởng lão Kim Trung thi triển Thái Âm Ma Âm. Hoàng Tiểu Long thi triển uy lực đâu chỉ mạnh gấp đôi. Tu luyện một hồi Thái Hư Thần Quyền cùng Thái Âm Ma Âm. Sắc trời dần dần để lộ ra. Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Theo Tu Di Thần Điện bên trong đi ra. Theo Tu Di Thần Điện đi ra. Bên ngoài, Tần Dương, Lý Phỉ bốn người sớm đã cung kính chờ. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mang theo bốn người tiến về trước đấu giá hội. Bởi vì đấu giá hội, đường đi so ngày xưa càng thêm nóng cưu. Liếc nhìn lại, đám biển người như thủy triều như biển, không ngừng lưu động. Tuy nhiên đấu giá hội khoảng cách trang viện cũng không xa. Nhưng là Hoàng Tiểu Long mấy người dùng nửa giờ mới đi đến đấu giá hội. Đi vào đấu giá hội lúc, đã người ta tấp nập. Đấu giá hội đại môn cơ hồ chen chúc được chật như nêm cối. Lần đấu giá này hội, đấu giá thiên phẩm trung cấp công pháp đại thiên công cùng đấu kỹ vô cực đoạn phong chỉ còn có lực vương ngọc. Đã tuyên truyền ra, hỗn loạn chi địa chúng phương cường giả cơ hồ đều chạy đến. Xem, đó là tội ác chi thành. Triệu thần công tử, đúng lúc này, đột nhiên, đám người một mảnh bạo động. Hoàng Tiểu Long không khỏi theo mọi người ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy vốn là chen chúc được chật như nêm cối trong đám người tự động tránh ra một cái lối nhỏ. Một cái đang mặc màu đen cầm bao. Tướng Mạo Anh Tuấn phiêu giật người trẻ tuổi tại một đám hộ vệ chen chúc hạ đi tới. Không nghĩ tới Triệu Thần Công Tử vậy mà cũng tới. Nghe nói tội ác chi chủ có 13 con trai. Cái này Triệu Thần thiên phú cao nhất. Hơn nữa nhất được tội ác chi chủ coi trọng. Không biết cái này Triệu Thần công tử thực lực bây giờ như thế nào. 30 năm trước, đã có người nghe đồn hắn đã đột phá thánh vực. Đám người một mảnh nghị luận. Không ít gia tộc đệ tử nhìn về phía cái kia màu đen cẩm bào người trẻ tuổi lúc. Hai mắt hâm mộ cùng cuồng nhiệt sùng bái. Hoàng Tiểu Long nghe bốn phía mọi người nghị luận. Cũng ăn hết một ít kinh. Cái này màu đen cẩm bào người trẻ tuổi dĩ nhiên là con trai của tội ác chi chủ. Tội ác chi chủ là tội ác chi thành thành chủ. Đồng thời cũng là hỗn loạn chi địa thập đại cường giả người. Hơn nữa là thập đại cường giả người đứng đầu. Lúc này, cái kia triệu thần tại chúng hộ vệ chen trúc xuống. Đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Không biết là có ý định hay vẫn là không có ý. Triệu thần trải qua Hoàng Tiểu Long bên cạnh lúc. Liếc nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cùng hắn đối mặt. Chỉ cảm thấy một luồng uy áp như cự triều vọt tới. Hoàng Tiểu Long não hải linh hồn chi hải rung động. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Liền khôi phục lại. Đợi Hoàng Tiểu Long khôi phục lại lúc. Triệu thần đã cùng chúng hộ vệ lần lượt đi vào đấu giá hội đại môn. Thiếu chủ, Tần Dương tiến lên. Đối với Hoàng Tiểu Long cẩn thận nói. Hoàng Tiểu Long nhìn xem triệu thần biến mất bóng lưng. Nói ra, chúng ta cũng vào đi thôi. Mặc dù chỉ là vội vàng liếc nhau. Nhưng là Hoàng Tiểu Long đối với cái này triệu thần thực lực. Đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Cái này triệu thần tuyệt đối là thánh vực cường giả. Bằng không thì không có khả năng giống như này uy áp. Bất quá, Hoàng Tiểu Long còn từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra. Cái này triệu thần tựa hồ nhận ra chính mình. Đi vào đấu giá hội đại môn. Giao nộp 100 vạn kim tệ. Hoàng Tiểu Long mang theo Tần Dương 4 người tiến vào đấu giá hội. Tiến vào đấu giá hội sau. Hoàng Tiểu Long đi vào đấu giá đại sảnh một tầng. Liếc nhìn một vòng. Tuyển một cái khá là thiên vị trí ngồi xuống. Cái này chúng thần đấu giá hội kiến trúc tổng cộng 3 tầng. 2 tầng cùng 3 tầng thì là khách quý gian phòng. Mà khách quý gian phòng chiêu đãi đều là thánh vực cường giả. Cho nên Hoàng Tiểu Long chỉ có thể cùng phần lớn người đứng ở một tầng. 3 tầng số 9 khách quý phòng. Triệu thần tọa hạ, xuyên thấu qua khách quý thủy tinh trong suốt thạch bích. Thấy được ngồi ở đại sảnh một tầng nơi hẻo lánh Hoàng Tiểu Long. Hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Hắn mở miệng hỏi sau lưng một gã hộ vệ. Lúc này, đứng sau lưng hắn bên trái một tên ngân phát lão giả tiến lên phía trước nói. Đúng vậy, thiếu chủ, triệu thần gật đầu, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Hoàng Tiểu Long vừa mới tọa hạ. Bên cạnh liền có người nghị luận. Lần đấu giá này hội, nghe nói liền vạn cổ thành. Hách Vân Hùng tiền bối cũng đều đến rồi. Hách Vân Hùng tiền bối cũng tới. Đúng vậy. Hách Vân Hùng tiền bối tổ tiên là thượng cổ 6 đại vương giả Lực Vương. Lần này Lực Vương Ngọc xuất hiện, tự nhiên kinh động đến Hách Vân Hùng tiền bối. Ta xem lần này Lực Vương Ngọc, Hách Vân Hùng tiền bối là nhất định phải. Ta nghe nói lần này tội ác chi thành triệu thần công tử cũng tới. Cũng là vì Lực Vương Ngọc. Hách Vân Hùng tiền bối không nhất định có thể đoạt được Lực Vương Ngọc a, Hách Vân Hùng. Nghe bên cạnh nghị luận, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn cùng giật mình. Không nghĩ tới lần này Lực Vương Ngọc đấu giá. Vậy mà kinh động đến cái này Hách Vân Hùng. Vạn cổ thành cũng là hỗn loạn chi địa 10 đại thành chi. Bất quá bài danh dựa vào sau. Hách Vân Hùng là vạn cổ thành thành chủ. Hỗn loạn chi địa 1 trong 10 đại cường giả. Hỗn loạn chi địa thập đại cường giả người. Bình thường 100 năm khó được xuất hiện một lần. Không nghĩ tới lần này Lực Vương Ngọc. Hách Vân Hùng sẽ xuất hiện lần này chúng thần chi thành đấu giá hội. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhìn xem xó góc khác một thân ảnh. Cái này thân ảnh dĩ nhiên là Diêu Phi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Cái này Diêu Phi xuất hiện hỗn loạn chi địa. Hẳn không phải là trùng hợp. Diêu Phi hình như có nhận thấy. Quay đầu tới. Cùng Hoàng Tiểu Long hai mắt đối mặt. chứng kiến Hoàng Tiểu Long lúc Diêu Phi cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Tiếp theo hai mắt đại hỉ, một luồng sát ý khinh người mà lên. Diêu Phi chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, bờ môi giật giật, rõ ràng là đang nói: Hoàng Tiểu Long, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Tiểu Long đọc hiểu hắn môi ngữ, lạnh giọng cười cười, cách chương.